Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, chương 1856, Thiên Tôn vẫn lạc. Không thể đi, nha đầu, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Cổ Thiên Khuyết nhướng mày, có vẻ hơi không vui, loại này đại cơ duyên thả ở trước mặt mình, ai ngăn trở mình? Quả thực giống như giết cha đại thù đồng dạng, mặc dù cái này ngăn cản chính mình, là đồ đệ mình, Lãnh Thu Linh vẫn là băng lãnh khuôn mặt, bình tĩnh nói, sư tôn, cái này Thiên Tôn truyền thừa, có kỳ quặc. Lãnh Thu Linh bả Diệp Viễn lời nói thuật lại một lần. Cổ Thiên Khuyết nghe được cau mày, như vậy có thể nói rõ cái gì? Ngươi cũng đã biết, Thiên Tôn truyền thừa. Đối vi sư mà nói, ý vị như thế nào? Cổ Thiên Khuyết như trước không hề bị lay động. Thiên Tôn truyền thừa mê hoặc, thật sự là quá lớn. Riêng là Cổ Thiên Khuyết loại này, cơ bản không có hy vọng gì làm tiếp đột phá. Lãnh Thu Linh có chút lo lắng. Nói, 10 ngày, liền 10 ngày, được không? Cổ Thiên Khuyết ánh mắt lợi hại. Nói, đây không phải là ý ngươi a? Lãnh Thu Linh cũng không giấu giếm, nói, là Diệp Viễn. Cổ Thiên Khuyết sắc mặt trầm xuống, không khỏi trầm ngâm hạ xuống. Diệp Viễn sự tình, Lãnh Thu Linh tự nhiên cũng sẽ không gạt chính mình sư tôn. Hắn thân phận chân thật, tự nhiên cũng dẫn tới Cổ Thiên Khuyết bằng mọi cách suy đoán. Trầm ngâm chốc lát, Cổ Thiên Khuyết gật đầu nói, tốt, liền 10 ngày. Thiên Lăng Đế Đô động tĩnh, cơ hồ là trước tiên truyền bá ra ngoài, rung động toàn bộ đế đô đại sự kiện, muốn giấu giếm cũng không che giấu được. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Thiên Lăng Đế Đô phụ cận liền xuất hiện rất nhiều cao thủ thân ảnh. Chân thần cường giả, cho dù là tại đế đô loại địa phương này, cũng không phải tùy tiện có thể nhìn thấy, mà bây giờ, trong đế đô bên ngoài, chân thần cường giả thân ảnh tùy ý có thể thấy được. Bên trong có chút nhân khí hơi thở thập phần cường đại. Thậm chí không có ở đây Cổ Thiên Khuyết phía dưới. Đến ngày thứ ba, Cổ Thiên Khuyết rốt cục nhịn không được. Sư tôn, ngươi không phải đáp ứng ta. Phải đợi 10 ngày sao? Lãnh Thu Linh vẫn luôn coi chừng Cổ Thiên Khuyết. Trước tiên liền phát hiện, Cổ Thiên Khuyết nói, nha đầu, vi sư chờ không được. Tránh ra, Lãnh Thu Linh vẻ mặt quật cường nói. Không được, ngươi không thể đi. Cổ Thiên Khuyết sắc mặt trầm xuống. Thân hình trực tiếp biến mất ở Lãnh Thu Linh trước mặt. Chân thần thất trọng thiên cường giả muốn đi. Lãnh Thu Linh nơi nào có thể ngăn cản. Cổ Thiên Khuyết một cái lắc mình. Trực tiếp ra Thiên Lăng Đế Đô. Triệu dặm khoảng cách. Đối chân thần cường giả mà nói cũng không tính xa. Mấy hơi thở ở giữa, Cổ Thiên Khuyết liền đi tới Thiên Dương Sơn Mạch. Cảm thụ được trên núi truyền đến cường đại ba động, Cổ Thiên Khuyết cảm xúc dâng trào, thậm chí kích động có chút run. Bỗng nhiên, hắn bật cười nói, tiểu tử kia lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một thiên thần cảnh sơ kỳ, có thể có cái gì kiến thức? Cái này Thiên Tôn truyền thừa, ta Cổ Thiên Khuyết nhất định phải được. Nói xong thân hình hắn búng một cái, liền muốn nhảy vào Thiên Dương Sơn Mạch bên trong. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo cuồn cuộn khói đen từ xa đến gần. Chớp mắt đã tới, đều cút cho lão tử xa một chút. Tiên Lâm lão quỷ động phủ, là ta hắc ma, phốc, chỉ là một câu nói. Liền đem chân thần thất trọng thiên Cổ Thiên Khuyết chấn thương. Mà vẫn chỉ là phạm vi công kích. Lúc này giống như hắn ẩn giấu ở trong dãy núi chân thần cường giả, sợ rằng đều giống như hắn bị chấn thương. Ma tộc Thiên Tôn, Cổ Thiên Khuyết biến sắc, kinh hô, cái này khói đen rõ ràng là ma tộc Thiên Tôn cấp cường giả. Cổ Thiên Khuyết không nghĩ tới, cư nhiên nhanh như vậy đã có Thiên Tôn cường giả xuất động. Hơn nữa, vẫn là ma tộc Thiên Tôn cường giả. Diệp Viễn tiểu nhi, làm hại ta a. Cổ Thiên Khuyết vỗ đùi, áo não không thôi. Nếu như hắn trước tiên tiến vào Thiên Dương Sơn Mạch, tất phải có thể chiếm được tiên cơ. Hiện tại ngay cả thiên tôn cường giả đều xuất thủ, còn có hắn chuyện gì? Cho nên, hắn hiện tại hận không thể tháo dỡ Diệp Viễn đầu khớp xương. Dạng này cơ duyên, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể đụng tới a. Vừa mất đủ, thành thiên cổ hận, hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy đạo kia khói đen rơi vào bên trong dãy núi. Ô hô ai tai, rất nhanh, đạo kia khói đen hoàn toàn chìm vào bên trong dãy núi. Cổ Thiên Khuyết vẻ mặt tuyệt vọng, cơ duyên này không có quan hệ gì với hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh xông thẳng lên trời. Trước đó đạo kia khói đen lần thứ hai cuồn cuộn dựng lên, Cổ Thiên Khuyết biến sắc, lại nhìn lúc cái kia khói đen đã trở nên ảm đạm không ánh sáng. Cùng trước đó hùng hổ hình thành so sánh rõ ràng, Tiên Lâm lão quỷ chết như thế nào còn lợi hại như vậy. Cái kia khói đen hét thảm nói, ha ha, ma tộc chó tất nhiên đến, há có thể để ngươi đào tẩu. Diệt cho ta. Một cái tang thương thanh âm truyền ra, tiếp lấy một vệt sáng từ bên trong dãy núi phóng lên cao, trực tiếp bắn trúng đoàn kia khói đen. Nhất thời thế giới này đều an tĩnh, từng tia ánh mắt nhìn về phía không trung, kinh dị không thôi. Đường đường thiên tôn cường giả cứ như vậy bỏ mạng ở trước mặt bọn họ. Cổ Thiên Khuyết nuốt nước miếng, phát giác chính mình có chút miệng làm lưỡi khô. Nguy hiểm thật, nếu như không phải cái này ma tộc thiên tôn cường giả, hiện tại chết chỉ sợ sẽ là hắn a. Xem ra Diệp Viễn nói không sai, cái này căn bản là cái cục, là vì hấp dẫn một ít người qua đây. Chân chính truyền thừa nào có dễ dàng như vậy đạt được, không thấy ngay cả thiên tôn cường giả đều bị trong nháy mắt giết sao? Cái này Tiên Lâm thiên tôn lúc còn sống tuyệt đối là một cường hãn tới cực điểm đại nhân vật. Mang theo sống sót sau tai nạn tâm tình, Cổ Thiên Khuyết trở lại Thiên Lăng đế đô. Lãnh Thu Linh nhìn thấy Cổ Thiên Khuyết cũng là thật dài đĩa mà thở phào, sư tôn, ngươi không sao chứ? Lãnh Thu Linh chứng kiến Cổ Thiên Khuyết có chút mất hồn mất vía dáng vẻ, không khỏi quan tâm nói. Cổ Thiên Khuyết liếc mắt nhìn Lãnh Thu Linh, nói, vi sư thiếu chút nữa thì về không được. Lãnh Thu Linh biến sắc, nói, xảy ra chuyện gì? Cổ Thiên Khuyết cười khổ, đem trước đó phát sinh một màn nói một lần, nói, lần này nhờ có ngươi và Diệp Viễn, nếu như không phải là các ngươi, ta cái mạng già này chỉ sợ cũng khai báo tại Thiên Dương Sơn Mạch. Ngươi giúp ta hào hào cảm tạ Diệp Viễn. Không, ngươi đem hắn gọi đến, ta muốn tự mình tạ ơn hắn. Lãnh Thu Linh nghe được cũng là sợ không thôi. Thiên tôn cường giả trong nháy mắt bị diệt, loại sự tình này quả thực nghe rợn cả người. Cái này Tiên Lâm thiên tôn lúc còn sống đến là cường đại dương nào tồn tại a. Mặc dù Cổ Thiên Khuyết không có theo 10 ngày kỳ hạn sớm chạy, thế nhưng nếu như không phải hai ngày này dây dưa, Cổ Thiên Khuyết chắc chắn phải chết. Cái này thiên tôn động phủ hiển nhiên đã không phải là Thiên Lăng đế đô một nhà có thể độc chiếm, làm Diệp Viễn qua đây. Cổ Thiên Khuyết đối lấy Diệp Viễn là một trận điên cuồng tạ ơn. Đến hắn loại tầng thứ này, đối tính mệnh coi trọng nhất, Diệp Viễn một câu nói cứu hắn một mạng, hắn có thể nào không cảm động. Bất quá khi Diệp Viễn nghe được thiên tôn vẫn lạc thời điểm, là hắn biết cái này chỉ sợ là Tiên Lâm thiên tôn nhằm vào Cừu gia một cái hành động trả thù. Quả nhiên, kế tiếp trong cuộc sống, Thiên Lăng đế đô thay đổi bất ngờ, đột nhiên thành một cái phong bạo vòng xoáy. Rất ngắn trong vòng nửa tháng, lại có ba gã thiên tôn cường giả vẫn lạc tại Thiên Dương Sơn Mạch, Thiên Tôn cường giả, từng cái đều là dậm chân một cái thông thiên giới chấn ba chấn cường hãn tồn tại. Cư nhiên lập tức chết ba cái, còn như những cái kia không ai quan tâm chân thần cường giả, cũng không biết chết nhiều ít cái. Lúc này, mọi người rốt cục ý thức được, cái này động phủ không tốt vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.